Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 106, tranh đấu bắt đầu. Shikamaru vs Temari, góc truyện audio.com. Không lẽ do lần trước bị thương khiến Hinata biến thành như vậy? Nhưng mà từ trước tới nay chỉ nghe nói sau khi bị tổn thương khiến người yếu đi chứ chưa từng nghe sau khi bị thương khiến người mạnh lên cả. Ichiro khẽ lẩm bẩm, cũng chưa chắc đâu. Có lẽ sau khi bị thương khiến cô bé này thức tỉnh năng lực của Byakugan, khiến nó trở lên tinh thuần hơn. Anh hẳn biết sức mạnh chân chính của Byakugan đến từ linh hồn. Kaguya cười nói, Ichiro cười gượng, hắn làm sao biết được chuyện đó chứ? Có lẽ ngay cả tộc Hyuga đều không biết chuyện này cũng lên. Ichiro cười nhìn Kaguya hỏi. Vậy lên đây chính là lý do em có thể áp chế được những kẻ sở hữu Byakugan khác sao? Bởi vì linh hồn bọn họ yếu hơn em rất nhiều. Đúng vậy đó, Kaguya gật đầu, hoan nghênh các vị lãnh chúa cũng như tất cả mọi người tại đây đã ghé thăm làng lá. Để tránh mất thời gian của mọi người, cũng tránh bị gọi là lão già lọm khọm, ta xin được tuyên bố cuộc thi chung kết chính thức bắt đầu. Đệ Tam đứng ở trên đài cao của đấu trường, vận hết công lực toàn thân ra hét được mấy câu liền thở dốc. Than mình già quá rồi, trêu đến mọi người đều cười ầm lên. Giữa sân đấu lúc này đi ra một tên giám khảo, miệng ngậm một que tam, băn trên đầu quấn kiểu khăn làng trài. Hắn đi tới giữa sân hướng bên trong ra hiệu mọi người giữ im lặng, sau đó hướng một cái bảng điện tử chỉ. Trên đó liền xuất hiện hai cái tên là Kankuro vs Dosu. Kankuro nhìn xem tên của mình hiện lên trên đó liền đi tới giữa sân chờ đợi. Tuy nhiên đợi một hồi không thấy đối thủ khiến hắn nhíu mày. Mà giám khảo buộc phải tuyên bố hắn thắng cuộc, vừa mới trận tiên đã xảy ra chuyện này khiến khán giả lên tiếng ào ào quát mắng. Khiến cho ban tổ chức cũng có chút xấu mặt, vội vàng đưa ra trận thứ hai. Lần này bảng tên hiện lên hai cái tên là Shikamaru vs Temari. Shikamaru nhíu mày than phiền một câu sau đó liền đi xuống sân đấu. Mà Temari lại đẹp mắt hơn, lộn người bay xuống, gây khán giả nhiệt liệt vỗ tay. Shikamaru nghe xong càng là liên tục than phiền. Này tên kia, ta thấy ngươi mau nhận thua đi là vừa tránh khỏi đau xác thịt. Mấy cái trò vặt vãnh của ngươi không thể làm gì ta được đâu. Ta cũng muốn như vậy, nhưng mà nếu làm thế những người trên kia sẽ quát mắng ta cho mà coi. Dù sao ta cũng phải kéo chút thời gian, Shikamaru khó chịu nói, hừm, đã thế đừng trách ta không nương tay. Temari cười lạnh nói, trao đổi võ mồm một chút hai người liền bắt đầu động thủ. Temari quả nhiên sẽ không nương tay chút nào. Vừa mới xuất thủ liền đến một chiêu đại phong quyền, một trận gió lốc sắc như dao cạo hướng Shikamaru đánh tới. Shikamaru kinh sợ lộn người liên tục lui lại tránh né, có chút chật vật, mà Temari lại là được thế lấn người. Liên tục vung lên đại phiến chế tạo từng đạo lốc xoáy tấn công Shikamaru. Ép tên này phải chạy vào rừng cây sát tường của đấu trường né tránh. Ầm ầm liên tục tiếng cây cối đổ vỡ nát vụn vang lên. Từng lưỡi dao gió xuyên qua thân cây khiến nó trở thành từng miếng vụn gỗ. Nhìn thấy cảnh này Shikamaru chỉ có thể sợ hãi liên tục né tránh. Từ đầu trận đến giờ trải qua hơn nửa tiếng, Shikamaru chỉ biến chui lùi trốn tránh hoàn toàn chưa thi triển bất cứ chiêu thức gì. Rất nhiều khán giả bắt đầu quát mắng chê bai. Mà những người quen thuộc lại là thở dài biết tên này đang không muốn đánh. Đến cuối cùng toàn bộ rừng cây bị phá hủy. Shikamaru ngồi co ro trong góc tường ngẩn ngơ nhìn bầu trời. Có chút phong cách coi nhẹ mọi chuyện. Temari gặp Shikamaru như thế liền nghĩ hắn đã bó tay chịu trói liền cười lạnh nói. Thế nào, hiện tại muốn đầu hàng còn kịp. Thật sự tôi cũng muốn đầu hàng. Nhưng mà làm một tên nam nhi mà đầu hàng con gái thì thật là xấu hổ. Những tên kia chắc chắn sẽ cười tôi mấy ngày. Cho nên mặc dù phiền phức nhưng mà đành phải đánh thôi. Shikamaru phủi quần đứng dậy. Vẻ mặt hơi chút nghiêm túc. Hai tay vội vàng kết ấn. Lập tức cái bóng dưới chân của hắn bỗng kéo dài ra hướng Temari tấn công. Nhẫn thuật, ảnh chân tự, Temari không nghĩ tới lúc này đây Shikamaru bỗng nhiên hướng cô tấn công. Tuy nhiên bất ngờ là vậy nhưng cô vẫn nhanh chóng lùi lại. Cô trước đó đã biết thuật này của Shikamaru chỗ lợi hại nhưng đồng thời cũng biết điểm yếu. Temari từ từ nhảy lùi lại, giãn dần khoảng cách với cái bóng của Shikamaru, đến một khoảng nhất định cái bóng không thể tiến lên được nữa. Nhìn thấy vậy Temari liền vung quạt vạch một đường trên mặt đất để đánh dấu. Đây chính là giới hạn của cái bóng, chỉ cần không vượt qua nó tôi liền có thể thoải mái tấn công cậu. Temari cười lạnh nói một tiếng liền vung cây quạt tạo ra một cơn lốc xoáy tấn công. Nhưng bởi vì khoảng cách hơi xa, đợi đến chỗ Shikamaru thì uy lực đã giảm mạnh. Shikamaru gồng người chống đỡ, sau đó nhảy về phía trước một bước, cái bóng của hắn lại bắt đầu di chuyển tấn công Temari. Thấy vậy Temari lại là nhảy lùi lại, thuận tay vạch trên đất một cái vạch tiếp tục tấn công. Cô nghĩ mình hiểu hết thuật của tôi rồi sao? Quá ngây thơ, Shikamaru cười lạnh một tiếng. Lúc này đây mặt trời đã bắt đầu hơi ngả về tây. Cái bóng của bức tường lập tức bắt đầu lan tới chân của Shikamaru. Mà cũng lúc đó cái bóng của hắn cũng liền thô to hơn. Mạnh mẽ tấn công tới Temari, cộng hưởng với bóng của bức tường. Thật không nghĩ tới, Temari kinh ngạc lùi lại. Shikamaru điều khiển cái bóng liên tục đuổi theo bước chân của Temari. Nhưng mà cái bóng của hắn không thể nào đuổi kịp được cô ta. Rất nhanh cái bóng dừng lại bởi vì đã tới giới hạn. Temari vạch một đường trên mặt đất sau đó bắt đầu một lần nữa tấn công. Lần này cô dùng chiêu thức mạnh hơn, liên tục quạt ba lần, tạo ra ba cái phong quyền, cái trước hợp với cái sau tạo thành một cái vòi rồng thật sự. Shikamaru vừa nhìn thấy giật mình vội vàng giải trừ ảnh chân tự. Co chân lên cổ bỏ chạy, hắn cũng không ngu cho rằng chiêu này đến chỗ hắn liền sẽ biến mất. Bởi vì bên kia Temaru còn đang không ngừng vung vẩy cung cấp động lực cho cơn lốc. Shikamaru một mạch chạy tới chân tường, không chút nghĩ ngợi đạp lên mặt tường bắt đầu chạy vòng quanh sân đấu. Temaru thấy vậy cười rạng rỡ, cũng mạnh mẽ vung tay tạo gió, dường như quyết định muốn Shikamaru ăn quả đắng. Nhưng mà cô lại không thấy khoảng cách của mình cùng Shikamaru càng lúc càng gần. Bởi vì Shikamaru chạy một vòng vậy mà hướng cô lao tới. Mà phía sau hắn lại là cơn lốc đang đuổi theo. Shikamaru rút ra một thanh kunai ném mạnh về phía Temari khiến cô buộc phải ngừng lại nhảy người né tránh. Tuy nhiên Temaru cũng không tức giận mà nói. Hừm, đúng là thông minh vặt. Temari cười lạnh một tiếng liền quay người thẳng hướng Shikamaru phương hướng vung quạt. Một lần nữa chế tạo ra một cái vòi rồng, một trước một sau như là bánh kẹp thịt, ầm ầm hai vòi rồng mạnh mẽ va chạm vào nhau sau đó triệt tiêu uy lực của nhau rồi cùng biến mất. Mà cùng lúc Shikamaru cũng biến mất theo, nói đúng hơn là khi hắn vừa chạm vào vòi rồng liền biến thành khói bụi biến mất. Ảnh phân thân, Temari giật mình kêu lên. Đúng vậy, là ảnh phân thân, Shikamaru bỗng xuất hiện ở vị trí của thanh kunai vừa rồi. Nói đúng hơn là thanh kunai kia chính là hắn biến thành. Cách chương.